Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, người cũng chơi chiêu thức ấy. Phải biết rằng, ngay cả hôm nay Quốc tế Tinh Linh Liên minh hội trường, Lão Tổ Tông đều mỗi một câu tốt đánh giá. Có thể Diệp Huyền, chỉ là nàng tới châm trà rót nước thời điểm, chỉ nghe thấy không biết bao nhiêu lần. Cái này thế giới người sùng bái cường giả, Cổ Vân cũng không ngoại lệ. Đối với Diệp Huyền vô cùng sùng bái. Ngươi xem ta, vẫn hàn huyên với ngươi tinh linh, đều không với ngươi hảo hảo giới thiệu một chút. Cổ Không lão nhân đối với Diệp Huyền nói, đây là ta Huyền tôn nữ, Cổ Vân, Tiểu Vân a, đây là Diệp Huyền, hắn chính là so với ta còn lợi hại hơn huấn luyện ra a. Ngạch, Diệp Huyền vội vàng nói, ta cũng chính là vận khí tốt một điểm. Nói cái gì, vận khí cũng là thực lực một loại, hơn nữa tinh linh quyết đấu, thắng mới là cường giả. Cổ Không cũng không còn che giấu, nói thẳng, ngươi đi theo ta một hồi, ai thua ai thắng, nhất định là ngươi a. Cái này còn không có thể chứng minh ngươi lợi hại hơn ta. Cái này, chớ khiêm nhường, huấn luyện ra cũng không thể như vậy. Cổ Không lão nhân, người thanh niên nha, ta tuổi trẻ thời điểm, đã ở thắng người phía sau buông tha nói, phách lối nguy. Ta đây cũng phải dạy dỗ ngươi. Cổ Không lão nhân nói, ngươi bây giờ lợi hại thời điểm, có tư bản đắc ý, lại biểu hiện khiêm tốn. Chờ ngươi có một ngày a, giống như ta, lớn tuổi, thật không đánh nổi, còn muốn trang bức, vậy coi như thật không còn kịp rồi. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được lão gia tử nói thật có đạo lý. Có bản lĩnh trang bức thời điểm không phải trang bị. Đến khi thực sự không có bức có thể trang thời điểm, hối tiếc không kịp a. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, nên tiêu sái thời điểm còn là muốn tiêu sái một chút. Cổ Không lão nhân nói, liếc nhìn Tiểu Vân, vì vậy vuốt ve chòm râu, nhíu mày, lần trước ta thật là nhớ nói với ngươi, ta không có tôn nữ. Không đúng, ta có tôn nữ a. Mặc dù là Huyền tôn nữ, nhưng này cũng là tôn nữ ha. Hơn nữa một cái 9 tuổi, một cái 22 tuổi, cũng không kém bao nhiêu nha. Lão gia tử ngươi đây là muốn làm gì? Xem Cổ Không lão nhân nhãn thần, sớm đã là tài xế già Diệp Huyền. Dây hiểu a, ý của ta, ngươi không hiểu, không phải đâu lão gia tử. Diệp Huyền liền vội vàng đem Cổ Không lão nhân mang tới một bên, tránh được Cổ Vân, sau đó nhẹ giọng nói ra, lão gia tử ngươi làm cái gì vậy, nàng mới, chỉ có, bao nhiêu tuổi a? Số tuổi là vấn đề sao? Cổ Không lão nhân, ngươi cảm thấy ta thê tử nếu như là cái 97 tuổi lão bà, thật kỳ quái sao? Không kỳ quái a. Cổ Không lão nhân 110 tuổi, hắn thê tử nếu như là cái tiếp cận 100 tuổi lão bà. Không tật xấu a, cho nên nói nha, Cổ Không lão nhân, ta 110, ta thê tử 97, kém vài tuổi, 13 a, cái này không liền kết. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, ngươi bây giờ cảm thấy kém nhiều, đó là bởi vì các ngươi cũng còn tuổi trẻ. Các loại, chờ, lớn tuổi viết, ngươi sẽ phát hiện, đừng nói 97 tuổi, chính là 80 tuổi, vậy cũng không có gì lớn không phải. Diệp Huyền chợt phát hiện Cổ Không lão nhân nói thật có đạo lý. Hắn trong lúc nhất thời, lại vẫn thật không cách nào phản bác, nhưng Diệp Huyền vẫn là biểu thị cự tuyệt, dù sao cùng một cái mới, chỉ có 9 tuổi tiểu loli lộng quan hệ thế nào. Diệp Huyền tuy là cảm giác mình có chút cầm thú, nhưng không phải biến thái a. Đối với đáng yêu như vậy tiểu cô nương đều có thể hạ thủ được, cái kia Manerfi còn giữ được, vì sao cự tuyệt? Lẽ nào ngươi không vui sao? Cổ Không lão nhân, ta Cổ gia gia huấn cực kỳ nghiêm, nhà của chúng ta cô nương, vậy tuyệt đối hiền lương thục đức, cái này lão hủ có thể cho ngươi cam đoan, cái này Diệp Huyền có thể nhìn ra, tuổi nhỏ như thế, nhưng mỗi tiếng nói cử động cũng rất khéo, bởi vậy có thể thấy được, Cổ gia đích thật là có nội tình thế gia, liền nhỏ như vậy nữ hài đều có thể bồi dưỡng như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lại là pha trà, lại là không sợ người khác làm phiền đúng giờ đổi mới. Hai người giao lưu thời điểm, cũng là khéo léo lui ra ngoài, mà lão gia tử một kêu, tiểu nha đầu sẽ trước tiên xuất hiện, có người có lẽ sẽ nói, đây không phải là làm người hầu gái đang dùng sao? Thực ra không phải vậy, chân chính tiểu thư khuê các, muốn từ tiểu dưỡng thành nhâm lao nhâm oán thói quen, một lòng một ý làm việc, các nàng sẽ phải làm cơm, sẽ theo, biết bưng trà chuyển thủy, hiểu âm nhạc, hiểu các loại lý giải, mà ở xuất giá trước, cũng sẽ có trong nhà nữ tính, đem chuyện giữa nam nữ từ đầu tới cuối giáo dục các nàng. Nói không khoa trương chút nào, Cổ gia thái độ chính là một câu nói, ai có thể cưới được nhà bọn họ cô nương, là vinh hạnh của bọn hắn. Theo lý thuyết, người không phải tranh cướp giành giật tới cửa cầu hôn, ngược lại cự tuyệt, Cổ Không lão nhân có chút không quá minh bạch. Lão gia tử a, hiện tại cũng niên đại gì? Đối với lão nhân, Diệp Huyền cũng không còn giấu giếm. Hai người là vong niên chi giao, không có gì không thể nói. Tiểu Vân trưởng thành, tổng hội gặp phải thích người, lẽ nào ngài còn phải cho nàng xử lý hôn nhân? Cái này, Cổ Không hiển nhiên cũng không phải như thế truyền thống người bảo thủ. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, ta chỉ là cảm thấy ngươi không tệ a. Cái gì? Ngươi xem ngươi, có tiền a, có địa vị a, có thực lực a, tương lai khẳng định cũng sẽ có danh vọng và danh dự. Ở Cổ Không trong mắt, Diệp Huyền chính là một hoàn mỹ người, phẩm tính tốt, biết lễ phép, hơn nữa có thể tôn trọng mỗi người, lại không hiện lên nhu nhược, nên tâm huyết thời điểm, so với ai khác đều tâm huyết. Người như vậy, đó là phi thường đáng tin cậy, đem nhà mình cô nương giao phó cho hắn, chắc chắn sẽ không chịu khổ kiếm vất vả. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Cổ Không lão nhân cũng hiểu được hơi quá đáng, dù sao Tiểu Vân mới chỉ có lớn như vậy. Nếu như bây giờ liền cho đính hôn, vậy sau này nói không chính xác còn có thể gây ra chút gì tới. Dù sao, Cổ gia cũng là cái gì cũng không thiếu, cũng không cần đi qua thông gia, lại đi thu được cái gì. Người nha, đều là muốn chính mình không có được đồ đạc, không có tiền thời điểm muốn tiền, có tiền, khả năng liền muốn tự do. Hiển nhiên, Tiểu Vân như vậy cô nương, tương lai nhất định sẽ muốn tự do. Đừng xem nàng bây giờ biết vâng lời, nhưng lòng người là giam không được. Lý đích thực, mà Diệp Huyền cũng không hy vọng bởi vì mình để một cô gái cả đời đều sống ở cũi trong. Lão gia tử, đám hỏi sự tình coi như xong đi. Diệp Huyền, bất quá ta có thể cùng với nàng kết quan hệ, để cho nàng nhận thức ta làm nghĩa huynh. Lão gia tử cảm thấy thế nào? Nghĩa huynh, đúng vậy a, không cần thiết thông gia, thà rằng như vậy, nhận thức người ca ca, hoặc là bái Diệp Huyền vi sư, đều là lựa chọn rất tốt nha. Vì vậy, Diệp Huyền không ngại nhiều tiểu muội muội, lấy Cổ Vân tính cách, phòng trừng Diệp Tâm cũng sẽ không chán ghét. Hơn nữa, ở trong trí nhớ, nàng không chỉ một lần đề cập quá muốn một cái muội muội, muốn làm tỷ tỷ. Bây giờ vừa lúc đem Diệp Tâm cũng cùng nhau kêu đến. Cổ gia là danh môn, ở Hoa Quốc địa vị cao cả, ở trên quốc tế càng là cấp thế giới hào môn. Diệp Huyền không ngại cùng như vậy hào môn có đệ uẩn quan hệ, dù sao Cổ gia đại biểu cho Hoa Quốc, có thể ở chỗ này kết một phần thiện duyên, có lợi mà vô hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.